Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám Mê Cung Đỏ. Trong phần trước, chúng ta đã biết rằng nhân vật chính Fujiki tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, giống như là sao hỏa. Tuy nhiên, anh không hề đơn thân độc mã mà còn có nhiều người khác tương tự giống như mình. Đồng hành với anh có một cô bạn gái xinh đẹp tên là Ai. Họ cũng gặp những người khác với những hoàn cảnh khác nhau. Họ đang tranh luận với nhau rằng ai nên làm gì để có thể đến được trạm kiểm soát. Chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo nhé. Biểu quyết đi là được, Shino đề nghị. Giọng cậu ta không lớn, nhưng có lẽ do dáng người cao to nên tất cả đều tập trung sự chú ý vào cậu ta. Đúng thế, chúng ta biểu quyết đi. Fujiki cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vậy, khi vừa nghe Shino nói, anh đã lập tức tán thành. Biểu quyết có tham gia vào trò chơi không à? Ai hỏi. Không cần. Như lúc nãy anh Norota đã nói, đầu tiên cứ trưng cầu ý kiến xem ai muốn đi theo hướng nào. Sau đó, biểu quyết để bù người vào những chỗ còn thiếu. Ai không muốn tham gia thì cứ tự tách ra là xong. Cuối cùng thì cũng có tiến triển. Bầu không khí nhẹ nhõm hẳn đi. Norota nhanh nhẹn chủ trì cuộc họp. Tóm lại, chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm đi theo 4 lộ trình đến trạm kiểm soát tiếp, rồi quay trở về đây tập hợp. Vật dụng mới được mang về sẽ chia đều cho tất cả. Mọi người đồng ý chứ? Tuy không ai đáp lại, nhưng vẫn có thể hiểu biết rằng đa số đã tán thành thông qua những cái gật đầu mơ hồ. Đầu tiên, sẽ là những người đi về phía đông có vật dụng sinh tồn. Ai muốn đi đường này? Có lẽ là vì là đầu tiên, nên tất cả chỉ nhìn nhau chứ không ai giơ tay. Sao? Không ai muốn đi phải không? Cuối cùng thì Kato giơ tay. Được rồi, vậy là anh Kato sẽ đi về phía đông. Tiếp theo là phía tây, vật dụng phòng thân. Fujiki vừa nghĩ chắc lần này cũng chẳng có ai. Không ngờ Seno và Funaoka là nhanh nhẹn xung phong. Hai người, Seno và Funaoka. Thế nghĩa là cậu Funaoka sẽ tham gia trò chơi đúng không? Hừ, chẳng còn cách nào khác, nên tôi sẽ chơi cùng với mấy người. Funaoka cười hền hệt. Fujiki không ngờ lại có người ưu tiên chọn vật dụng phòng thân. Phải chăng Seno và Funaoka cho rằng có vật dụng phòng thân nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp giữa những người chơi ư? Nhưng biết đâu hàm ý của sự lựa chọn đó là nơi này có thú dữ, và vật dụng phòng thân lại là những thứ như là bình xịt rượu gấu, hoặc cũng có thể là những thứ dùng để bảo vệ tính mạng khi nguy cấp. Lần này là phía nam, tìm kiếm lương thực. Fujiki giơ tay. Anh nghĩ, dù thế nào đi nữa thì hiện tại thứ phải được ưu tiên số 1 chắc chắn là thức ăn. Nhìn xung quanh, anh thấy có 3 cánh tay khác cũng đang giơ lên. Xem nào, cậu Naramoto, chị Abe, anh Surumi và anh Fujiki. Norota đang đếm. Fujiki nhìn thấy ai, thấy cô không giơ tay. Anh cho rằng có lẽ vì đã tuyên bố hai người là một nhóm, nên cô đã để cho anh đại diện. Ồ, hơi thừa người nhỉ? Thế anh thì sao? Funaoka hỏi Norota. Tôi định sẽ đi về hướng thiếu người. Ái chà, vĩ đại quá hả? Tinh thần hy sinh vì tập thể, còn bản thân mình ra sao cũng được hả? Funaoka nói với giọng chế giễu. Vậy mà Norota cũng chẳng vẻ tức giận là gì. Cuối cùng là phía bắc, tìm kiếm thông tin. Không có ai nhỉ? Thông tin có làm náo bùng được không? Lúc này, Ai kéo tay Fujiki. Chúng ta đi về phía bắc nhé. Hả? Thông tin đấy mà. Tôi nghĩ bây giờ thứ cần thiết nhất là chính là thông tin. Nhưng xét cho cùng thì những thông tin đó đều do bên tổ chức sàng lọc rồi mới đưa ra mà đúng không? Tôi không nghĩ chúng sẽ có ích đâu. Rồi Fujiki hạ thấp giọng, thì thầm vào tai cô để những người khác không có thể nghe được. Tuy nói vật dụng tìm được sẽ chia đều cho tất cả, nhưng chắc gì ai cũng làm đúng như thỏa thuận đâu. Cho nên tốt nhất, chúng ta tự mình đi tìm lấy thức ăn. Có lẽ tất cả đều nghĩ như vậy. Ai cũng hạ thấp giọng.

ở đâu có loài kiến trắng làm tổ to thế nhỉ? Fushiki tự hỏi. Chắc chắn là phải vùng nhiệt đới. Có khi chỗ này thuộc về châu Phi cũng nên. Người bình thường cũng như anh, vốn không bao giờ nghiên cứu gì về côn trùng, thì họ cũng chỉ đoán được đến thế thôi. Đi thêm khoảng 100 mét, họ sát khỏi hẻm núi, thay vào đó là đồng cỏ xanh bao la bát ngát. Rải rác khắp nơi là những vật thể nhìn như bia mộ cao hơn đầu người. Tới gần mới thấy tất cả đều là tổ kiến trắng. Để chắc chắn không bị lạc hướng, Fushiki giơ la bàn lên vừa đi vừa đối chiếu. Này, cô có nghĩ như vậy là ổn không? Có vấn đề gì à? Đường cũng trồng ra rồi còn gì. Với lại cũng đâu có chỗ rẽ nào khác để mà đi về phía Tây đâu. Không, ý tôi không phải như vậy. Ý của tôi là việc chọn đi lấy thông tin ấy. Giờ nghĩ lại thì có lẽ chọn lương thực hoặc là vật dụng phòng thân sẽ an toàn hơn. Ai nhìn Fushiki với vẻ ngán ngẩm. Bây giờ anh có nói thế cũng có ích gì nữa đâu. Chúng ta đã đi đến tận đây rồi mà. Tôi biết, nhưng mà... Trời ơi, đàn ông đàn an mà không quyết đoán gì cả. Đàn ông đàn an mà không quyết đoán gì hết à? Fushiki cười chua chát. Kyoko cũng hay cằn nhằn anh như thế. Bây giờ thì hết cách rồi đấy. Chẳng lẽ đến tận đây rồi mà anh còn muốn quay trở lại à? Không, Fushiki lắc đầu. Nếu thấy bất an như thế thì đáng ra ngay từ đầu anh không nên nghe theo lời của tôi. Ai biểu môi. Tôi chỉ dựa vào trực giác thôi, chứ chẳng có cơ sở gì cả. Kệ cũng đúng, Fushiki nghĩ. Tại sao anh lại chọn thứ mơ hồ như là thông tin theo lời của cô ấy nhỉ? Tiền đặt cược lần này còn là tính mạng của bản thân mình nữa chứ. Không, không phải như thế. Lựa chọn này là phán đoán của chính anh. Tôi cũng nghĩ điều này là đúng, anh nói. Do trực giác mách bảo à? Hơi khác một chút. Hồi xưa tôi từng chơi những trò giống giống thế này. Như cô đã nói, lựa chọn đầu tiên đa số dùng để cài bẫy người chơi. Lựa chọn của số đông hầu hết là đều sai. Có điều, lựa chọn cái khác lạ nhất cũng không chắc chắn sẽ đúng đâu. Rốt cuộc thì chọn thông tin trước là đúng hay sai đây? Cả hai im lặng hồi lâu. Rồi ai đột ngột nói. Này, chúng ta là bạn đồng hành đúng không? Ừ, sao vậy? Anh mà nhớ ra được điều gì là phải thành thật nói cho tôi biết đấy nha. Biết đâu dựa vào đó mà ký ức của tôi cũng sẽ quay trở lại. Thì từ đầu đến giờ tôi vẫn nói cho cô mà. Thật không? Thật chứ. Tôi có cảm giác là phải gần một nửa những người ở trạm kiểm soát số 1 đã nói dối. Ít nhất thì cũng có 2-3 người nhớ lại được nhiều hơn phần họ công khai. Có lẽ họ biết hết về trò chơi này rồi cũng nên đấy. Sao cô lại nghĩ như vậy? Thái độ của họ đáng nghi lắm. Anh Fushiki không cảm thấy gì hết à? Fushiki gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Quả thật anh cũng nghi ngờ giống như ai. Có người đã nhớ ra chuyện trước khi bị đưa đến đây, nhưng lại không công khai thông tin cho cả nhóm. Từ đó, anh có thể đoán ra một phần đặc tính của trò chơi này. Anh nói với ai? Rất có thể đây là một trò chơi thuộc dạng là Zero Sum. Zero Sum là gì? Là một trò chơi giống kiểu tranh nhau một miếng bánh bị giới hạn. Thay vì Zero Sum, chắc gọi là tổng phần thưởng có hạn, thì có lẽ là cô ấy sẽ dễ hiểu hơn. Vì tổng phần thưởng nhận được bị giới hạn, nên nếu có một người lấy nhiều hơn những người còn lại, thì đương nhiên sẽ có người sẽ phải gánh lấy phần bị thiếu đó. Nói cách khác là phải cạnh tranh à? Đúng thế. Phần lớn các môn thể thao, cờ vây hay cờ shogi đều là những trò zero sum điển hình. Kỳ thi đầu vào hay ganh đua để thăng tiến cũng vậy. Thậm chí, nếu nói từ quan điểm tranh giành tài nguyên bị giới hạn, thì hầu hết các hoạt động xã hội của loài người đều thuộc phạm trù đó. Ra thế, anh Fushiki chắc giỏi toán lắm nhỉ? Fushiki thấy có gì đó là lạ trong lời nói của ai. Mới chỉ nghe đến trò zero sum thôi, thì thường chẳng mấy ai lập tức liên tưởng tới toán học. Dù gì thì tôi cũng đã tốt nghiệp khoa toán học, chuyên ngành lý thuyết trò chơi. Đúng rồi, đêm qua anh có từng

Núi đá của Bungo Bungo rất dễ bị lở nên tuyệt đối cấm leo núi. Nội dung thứ tư, Bungo Bungo được cho là nói lái từ Punumlulu, cái tên do thổ dân Úc đặt cho vùng đất này. Ngoài ra, cũng có người nói Bungo Bungo có nguồn gốc từ một loài cỏ tên là Bundle Bundle. Nội dung thứ năm, trong Bungo Bungo có hơn 70 vực sâu lớn nhỏ trải dài 25 km theo hướng Bắc Nam. Chiều rộng theo hướng Đông Tây là 30 km. Công viên đóng cửa vào mùa mưa, tức là từ tháng Giêng đến tháng 3 hàng năm. Nước mưa làm tất cả các con đường đều ngập bùn, dẫn đến giao thông tắc nghẽn. Do đó, trong khoảng thời gian này, ngay cả kiểm lâm cũng không đóng quân trong công viên. Bên ngoài Bungo Bungo là đồng cỏ bạt ngàn, thị trấn gần nhất cách đó cũng phải hơn 300 km. Vì vậy, bỏ chơi giữa chừng để chạy trốn không khác gì hành vi tự sát. Hăm dọa trắng trợn nhé, Fushiki lẩm bẩm. Tuy nhiên, anh hiểu rằng các thông tin trên máy đều là sự thật. Bên tổ chức trò chơi chẳng có lý do gì để phải lừa gạt họ về mấy chuyện này. Mục thứ 6, người nào bất chấp những cảnh báo trên và có ý định rời khỏi trò chơi không chỉ bị tước đoạt tư cách người chơi mà còn phải chịu những hình phạt nặng nề. Nội dung thứ 7, vật dụng ở trạm kiểm soát số 2 nằm ở dưới phiến đá phẳng cách đây khoảng 40 mét về phía nam. Fushiki nhấn nút A nhưng không hiện thêm một thông điệp nào khác nữa. Ơ, hết rồi à, chỉ có thế này thôi sao? Cơn giận bất giác trỗi dậy khiến anh chỉ muốn ném máy điện tử vào vách đá. Đã có thể chọn phía nam tức là thức ăn, phía đông là vật dụng sinh tồn, ấy thế mà chỉ đổi lại là thứ rác rưởi vô tích sự này, khốn kiếp. Ai cũng thất vọng tràn trề. Xong, nhận thấy cơn giận dữ đang dâng trào của Fushiki, cô ngẩng lên rụt rè nói, ừ thì cũng là thông tin quan trọng mà. Quan trọng gì? Thì đây là nước Úc, nên là không cần phải lo con sư tử. Hơn nữa cũng đoán được đại khái là sẽ có những loài vật nào. Ừ, phải rồi, cùng lắm thì chỉ cần dài chân chuột túi hay là mấy gấu túi thôi đúng không? Nghe Fushiki nói đầy vẻ châm biếm, ai lập tức cúi đầu. Nghĩ rằng có đổ lỗi cho ai cũng không giải quyết được gì, Fushiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đọc thông điệp lần nữa. Biết đâu sẽ có thông tin quan trọng hơn ẩn giấu sau những dòng chữ ấy. Tuy không tìm thấy mật mã hay câu đố như đã kỳ vọng, nhưng có một câu khiến Fushiki chú ý. Bối cảnh của trò chơi vốn thiết lập là sao hỏa. Vốn được là sao? Đơn giản muốn nói tới đây là bối cảnh do nhóm người đứng sau trò chơi này nghĩ ra thôi, hay còn có hàm nghĩa nào đó nữa? Bởi mọi thông điệp từ phía tổ chức trò chơi có vẻ đều được tính toán đến từng câu từng chữ, nên rất có thể ở bên trong nó còn cất giấu những thông tin khác nữa, và chỉ những ai phát hiện được chúng mới có cơ may sống sót. Dựa vào từ vốn được, chắc chắn trò chơi này mô phỏng một nguyên tắc nào đó. Thấy Fushiki đang chiêu suy nghĩ, ai tưởng anh đang rất thất vọng, bèn ăn ngủi. Thôi nào, anh thất vọng sớm quá đó. Chúng ta đi lấy vật dụng ở một bãi đi. Biết đâu sẽ tìm được thứ gì nữa đó có ích thì sao? Fushiki nhìn ai đầy oán trách. Bỗng dưng mình lại đi nghe theo lời của cô ta để rút lá thăm đen đủi này. Anh không cách nào xua đi được suy nghĩ ấy, dù biết mình chỉ đang tìm cớ để đổ lỗi cho ai. 40 mét đấy, cô đi lấy đi. Fushiki ngồi xuống tảng đá, rút điếu thuốc quý giá đã hút được một phần nửa ra, châm lửa. Nghĩ chắc rằng chẳng có thằng đàn ông nào đã 40 tuổi đầu mà còn hờn dỗi như học sinh mẫu giáo giống như mình. Bởi đặt quá kỳ vọng cao nên giờ đây sự thất vọng trong anh lại càng lớn. Anh có cảm giác cả đời mình là một chuỗi đầy rẫy những thất bại, khiến anh gần như muốn buông xuôi tất cả. Được rồi, ai đi một mình. Vừa đi vừa theo dõi máy đếm bước. Một lúc sau, cô đứng lại, nhìn vào tảng đá to phẳng ở dưới chân. Xung quanh là đám cỏ xanh mọc tua tủa trên nền đất. Cô vạch đám cỏ như dương sĩ sang bên, phủ phục trên nền đá, rồi thọc cả hai tay xuống đáy, định nâng tảng đá lên nhưng nó không hề nhúc nhích. Này anh Fushiki, giúp tôi một tay đi.

Nghĩa là ở Bungo không thể có chuyện chết đói được. Sau khi bé Prati biến mất, Fushiki lẩm nhẩm: nếu nói cho tất cả mọi người biết những thông tin này thì có lẽ sẽ tránh được các cuộc chiến tranh vô nghĩa sao? Anh chỉ im lặng. Cô nghĩ sao? Sao anh hãy hỏi tôi? Fushiki nghẹn lời. Nếu anh nghĩ thế thì cứ nói ra, chắc chắn nó sẽ khiến cho mọi người thấy yên tâm. Lúc này, một bảng biểu đơn giản hiện ra trên màn hình máy chơi điện tử. Trong đó liệt kê những vật dụng sinh tồn như dao quân đội Thụy Sĩ, tấm thép đa dụng, cưa cây hay mũ có vành. Nó hiện cụ thể về số lượng và vị trí của nó ở những trạm kiểm soát nào, cũng như đánh giá được mức độ quan trọng. Fushiki vừa cuộn màn hình xuống vừa đếm, có cả thể đến 79 loại vật dụng. Mặt khác, anh nhận ra số trạm kiểm soát hiện thị đến tới số 7, nghĩa là phải qua ít nhất 5 trạm nữa mới thấy có khả năng là thấy được đích đến. Phần đánh giá mức độ quan trọng chia thành 18 cấp độ từ C đến 3A+. Ngoài ra, còn có một số ký hiệu là... Các bạn này có vài chỗ hơi khó hiểu nha. Chỗ nào? Ví dụ như một đánh giá mức độ quan trọng này. Chẳng phải đều có lý do kèm theo ở một chú thích đó sao? AI lấy máy chơi điện tử từ tay Fushiki, kéo màn hình xuống một lần nữa. Trong đó, kỳ lạ nhất là bao cao su được đánh giá là hạng A. Thế nhưng một chú thích thì lại có ghi là có thể dùng làm túi đựng nước, nên tính ra cũng hợp lý đấy. Tiếp theo là túi ngủ, loại băng nhựa được đánh giá là hạng 2A. Còn loại băng lông vũ thì chỉ được điểm B+. Phần chú thích đưa ra nguyên nhân là lông vũ bị ngấm nước thì sẽ mất tác dụng. Đúng thế. Tuy nhiên, cũng có những chỗ khó hiểu như chỗ này. Fushiki chỉ vào bình xịt côn trùng hàng Nhật Bản và kem chống bọ. Món trước chỉ được hàng thấp nhất là C, trong khi món sau là được tới 2A+. Cả đây nữa, bộ dụng cụ sơ cấp cứu khi bị rắn cắn. Tôi từng nghe nói ở Úc có nhiều loài rắn độc sinh sống. Nếu vậy thì chẳng phải nó là thứ không thể thiếu trong trường hợp khẩn cấp hay sao? Ấy vậy mà nó cũng chỉ được hàng C thôi. Bình xịt côn trùng là hàng Nhật Bản nên có lẽ không có tác dụng với côn trùng ở đây. AI trầm ngâm một lúc rồi nói: thế bộ dụng cụ sơ cấp cứu khi bị rắn cắn thì sao? Cái đó có lẽ cũng không hữu ích gì trong thực tế. Tôi nghĩ, một khi đã bị cắn rồi thì coi như hết đường cứu chữa chứ cứu gì nữa. Fushiki cắn môi dưới. Cũng đúng nha. Tại sao anh không nghĩ đến nhỉ? Đó là chuyện hiển nhiên mà. Sơ cứu xong mà không được chuyển tới bệnh viện để truyền huyết thanh thì cũng sẽ chết như thường. Nói tóm lại, ở đây, hộp sơ cứu chẳng có tác dụng gì hết. Fushiki lấy máy chơi điện tử về, xem lại các vật dụng một lần nữa. Lần này, anh chú ý tới các vật phẩm nguy hiểm trong bảng biểu như là nỏ, súng cao su, dao bấm, dùi cui chuyên dụng của cảnh sát và có thể có dỗ được, bình xịt hơi cay, súng điện 25V, đánh giá dao động trong khoảng CC đến AA. Có lẽ tùy thuộc vào tình huống mà để phân định. Những thứ này hẳn sẽ về tay nhóm chọn vật dụng phòng thân. Hai món đầu tiên có thể coi là dụng cụ săn bắt thú, còn lại chắc chắn đều để đối phó với con người. Rốt cuộc, quan trò muốn bắt bọn họ làm việc gì? Fushiki thử tưởng tượng, nhưng chỉ toàn nghĩ ra những viễn cảnh đáng sợ đến mức nổi da gà. Ký hiệu này có nghĩa là gì thế? Ai chỉ tay vào màn hình. Ở trong những ký hiệu này, thậm chí còn có những gương mặt sọ người rất đáng sợ. Ở cột chú thích còn có chữ 7. Có thể bị bạo thuốc độc và cũng nên, Fushiki trả lời. Khi bọn họ trở lại trạm kiểm soát cấp 1 thì trời đã sắp tối. Vậy là tất cả đều an toàn. Narota lộ vẻ nhẹ nhõm. Các nhóm đã đi đến trạm kiểm soát và mang được khá nhiều vật dụng về. Bây giờ chúng ta chia sao cho công bằng nhé. Ông anh định chia thế nào cho công bằng? Funaoka vừa nghịch con dao bấm vừa hỏi. Ánh lửa bập bùng, phản chiếu ánh sáng màu cam lên lưỡi dao. Tôi đã cân nhắc nhiều phương án nhưng có lẽ draft là tốt nhất. Draper là cách chia giống với một cuộc tuyển chọn của người mới của bóng chày chuyên nghiệp. Ở đây tất cả mọi người sẽ theo thứ tự chỉ định vật dụng mà mình muốn có. Trường hợp số người vượt quá số vật dụng thì sẽ rút thăm lại quyết định. Người bị trượt đổi lại sẽ được ưu tiên lựa chọn vật dụng tiếp theo. Đại khái là như vậy. Khoan đã, làm thế chẳng phải bất công lắm à? Abe Fumiko chở vào. Sao lại bất công? Lại còn không á? Nhóm chúng tôi mang về được nhiều vật dụng, nhưng cũng có những người hầu như không đem được cái gì về. Chỉ như vậy mà bảo là công bằng à? Rõ ràng họ đang ám chỉ Fujiki và ai. Vật dụng thì tôi nghĩ là không nhất thiết chỉ tính số lượng, mà còn phải tính đến cả chất lượng nữa. Cho nên ý tôi là với những người mang đồ về không có cả chất lượng lẫn số lượng thì cần gì phải chia cho họ chứ? Fujiki nhìn thẳng vào Abe và hỏi: chị đang nói chúng tôi à? Ừ, đúng thế thì sao? Thứ chúng tôi lấy được không phải là vật dụng mà là thông tin. Chúng tôi sẽ đưa thông tin để đổi lấy vật dụng. Thông tin gì? Sau khi phân chia tất cả các vật dụng xong, chúng tôi sẽ nói. Chắc cũng toàn thông tin nhảm nhí thôi. Các vị không nghĩ là chúng ta nên loại hai người này ra rồi hãy chia bảy thôi à? Trừ AB, những người khác đều làm bộ mặt ngán ngẩm như muốn nói lại nữa. Naramoto chọc nhẹ AB từ phía sau, khuôn mặt hầm hầm, rõ ràng ý bảo: ê, đừng có làm quá chứ. AB lè lưỡi: rồi rồi, thôi được, cũng chẳng còn cách nào khác. Để hai người này chết đói thì cũng tội, chia vật dụng cho họ cũng được. Naramoto và Tsurumi đều tỏ vẻ chán ngán trước màn diện lố bịch của AB. Fujiki và Ai đưa mắt nhìn nhau. Anh chợt nhớ lại lời của cô nói trên đường về. Thì ra nơi này là Úc, lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Còn anh Fujiki thì sao? Tôi cũng vậy thôi. Anh ngạc nhiên khi thấy Ai vui vẻ như thế. Dù sao đi nữa, có biết họ đang ở Úc chứ không phải châu Phi thì tình hình cũng chẳng thay đổi gì là mấy. Cô thấy có gì vui à? Ừ, vì không có sư tử hay là do Úc gần Nhật Bản hơn? Anh đang nói nhảm cái gì đó? Ai cười te tét. Quả nhiên chúng ta đã đúng khi chi chọn hướng Bắc. Nhờ thế mà giờ chúng ta có ưu thế hơn so với những nhóm khác nhiều. Anh có hiểu tình huống hiện tại đấy không đó? Chỉ tính riêng bạn vật dụng ở cuối thông điệp thôi cũng thấy ưu việt hơn hẳn so với các nhóm còn lại rồi. Ý cô là ta sẽ không nói cho những người khác biết à? Ố, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên à? Nhưng lúc này tôi cũng nói rồi mà. Chỉ cần đưa thông tin về kiến thức liên quan đến lương thực thôi thì cũng đủ để ngăn những cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai rồi mà. Rồi sao nữa? Fujiki điếng người trước những lời tàn nhẫn của ai. Anh đã nói đây rất có khả năng là trò Zero Sum rồi còn gì nữa. Nghĩa là nếu không loại bỏ những kẻ khác thì chúng ta sẽ không thể sống sót. Thì vậy, có điều là... Sao? Thôi đủ rồi đấy, anh đừng có mà lượn lờ tích lui kiểu đó nữa. Đằng nào thì cũng phải cho họ xem máy chơi điện tử mà. Chứ anh nghĩ tại sao thông điệp lần này lại chia ra làm hai phần? Chúng ta sẽ không cần thiết phải tiết lộ những thông tin quan trọng cho họ. Chỉ cần giấu cuốn băng có bé Prati đi là được. E rằng đó chính là ý đồ của bên tổ chức trò chơi. Tuy nhiên, anh và ai vẫn có thể chống lại việc bắt phải làm theo kế hoạch của bọn giấu mặt kia. Nói đúng hơn là anh muốn chứng minh cho những kẻ ấy thấy rằng kế hoạch của chúng sẽ thất bại nếu tất cả đoàn kết với nhau. Không biết cái lưới chống rùa này có phải là dùng cho mục đích ấy không nhỉ? Sao cơ? Anh không nhớ mục 7 trong thông điệp thứ nhất à? Trong đấy có viết vật dụng của trạm kiểm soát số 2 nằm ở dưới tảng đá phẳng công gì. Cho nên, nếu không mang gì về thì chúng ta sẽ bại lộ. Xong, chỉ cần đưa lưới chống ruồi ra thì ta sẽ không cần phải cho họ biết đến sự tồn tại của cuốn băng thứ hai nữa. Anh sửng sốt vì không ngờ ai lại nghĩ tới cả chuyện ấy. Nhưng làm như vậy là phản bội. Anh nhớ đến Norota, người đã đứng ra kêu gọi mọi người hãy đoàn kết. Chắc chắn bọn họ cũng sẽ giấu bớt những vật dụng tìm được, rồi ra vẻ thành thật đưa ra

Nhờ vậy mà Fushiki đã kịp dừng trước khi trở thành Abe Fumiko thứ hai. May mà vẫn chưa có ai nghi ngờ anh. Vì đằng nào cũng phải có người đi thử tuyến phía Bắc, nên các nhóm khác cho rằng Ai và Fushiki đã xui xẻo rút phải lá thăm đen đuổi. Họ nhìn nhóm Fushiki bằng ánh mắt thương hại, có lẽ có cả xấu hổ nữa. Đương nhiên, nếu dựa vào thỏa thuận lúc trước là chia đều cho tất cả thì sẽ không có chuyện thiệt gì hơn gì. Song thực tế, có một bí mật mà ai ai cũng biết là bất cứ nhóm nào cũng đã giấu bớt vật dụng mà mình tìm được. Chắc là vì ít nhiều gì, nhưng người đó cũng thấy tội lỗi chăng? Fushiki tự hỏi. Sự hợp tác miễn cưỡng đã bắt đầu đổ vỡ. Những rạn nứt tạo nên bởi lời nói dối và sự phản bội dần dần lan rộng, trò chơi này sẽ sớm phát triển thành một cuộc chiến khốc liệt. Nhìn mặt bảy người kia, Fushiki không ngăn được ý nghĩ bi quan ấy. Sáng hôm sau, khi Fushiki tỉnh giấc thì tiếng mưa đơn điệu đã bao trùm cả thế giới. Nhìn lên chỉ thấy bầu trời âm u cùng những đám mây xám xịt xà xuống thấp đến mức anh có cảm giác chúng đang chạm vào đỉnh của núi ngọn đá. Mưa to xô xả đập xuống mặt đất tạo nên thứ âm thanh như pháo hoa. Chính người bọn họ đang nép mình trong một hốc đá nằm dưới chân núi, im lặng, nhìn ra không trung. Theo đồng hồ của Fushiki bây giờ là vừa đúng 7 giờ sáng. Tất cả ăn sáng trong sự yên ắng và ảm đạm. Fushiki và Ai ăn nốt những thanh thực phẩm dinh dưỡng cuối cùng và làm dịu cổ họng bằng nước mưa. Sau đêm qua, dù nhóm nào cũng nhận được khá khá nhiều thức ăn, nhưng ai cũng cẩn thận để không bị người khác dòm ngó. Ăn sáng xong, trời vẫn chẳng có vẻ gì là sợ tạnh mưa. Mưa thế này chẳng ra ngoài được nhỉ? Ai gần như vừa sát vào người của Fushiki, trong khi tất cả đều có vẻ muốn xuất phát càng sớm càng tốt. Sao cô biết? Thì anh nhìn đi, trông ai cũng bồn chồn thế kia mà. Quả thật, dường như bảy người còn lại đều răng rất sức sốt ruột. Đập vào mắt Fushiki là những hành động như kiểu khoanh tay nhìn lên trời, thở dài hay run chân liên tục. Anh thầm thì, có gì mà phải nôn nóng đến vậy nhỉ? Anh ngốc quá à? Ai bật cười. Họ đang lo lắng về những vật dụng đã giấu ở đâu đó đấy. Ừ nhỉ? Fushiki lập tức cảm thấy chán nản. Không sao đâu, khoảng một tiếng nữa là trời mới sẽ tạnh thôi mà. Thấy Ai ngẩng mặt nhìn không trung và nói như thật, Fushiki hướng ánh mắt nghi ngờ lên bầu trời. Này, anh kể chuyện gì hay hay đi. Cô lại nói, tôi chẳng biết chuyện gì để mà kể cả. Chuyện của anh cũng được. Cuộc đời của tôi chẳng có gì thú vị để mua vui cho cô đâu, Fushiki lạnh nhạt nói. Anh Fushiki chắc là phải trải qua 100 cuộc bẻ dâu rồi phải không? Làm gì có. Nói dối. Đàn ông qua ngưỡng 40 đều cực kỳ là từng trải. Hiện thực không giống với thế giới truyện tranh mà cô vẽ đâu. Anh chưa từng làm những chuyện như tham gia vào các cuộc mạo hiểm lớn mà có bao nhiêu tính mạng cũng không đủ đôi dùng à. Hay chạy hết mình vì một tình yêu nào đó. Cô đã làm mấy chuyện đó rồi sao? Ai chống cằm như thể đang suy nghĩ. Rất có thể. Vậy quả là kỳ tích khi cô vẫn đang bình an vô sự đấy. Không đâu, dễ thương tôi đã chết một lần rồi cũng nên. Ai cười bí hiểm. Nhưng bây giờ ta đang nói về anh cơ mà. Chẳng lẽ sống đến từng này tuổi rồi mà anh còn chưa gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc nào à? Tình huống một cân treo sợi tóc thì nhiều vô số kể. Ví dụ như sắp ra khỏi cửa soát vé mà lại không thấy vé đâu cả. Nhưng tôi thấy anh vẫn rất bình tĩnh trong tình huống hiện tại. Chắc chắn trước đây anh đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự rồi. Trong đầu Fushiki hiện ra quang cảnh một công viên tọa lạc ở đâu đó trên đất Nhật Bản. Hàng cây khô héo, băng ghế lạnh cống, đàn bồ câu ngu ngốc màu xám và cả những ánh mắt ghẻ lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi sống bờ sống bụi. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, nhưng quả thật tôi đã từng gặp chuyện gần giống như thế này. Ngoài việc tìm cái chỗ ăn chỗ ngủ ra thì chẳng còn nghĩ được cái gì khác nữa. Lúc anh gặp thiên tai hả? Không, tôi chỉ bị thất nghiệp thôi. Hả? Ý anh là sao? Tôi không thể hiểu được.

chúng ta vớ được món hời rồi. Bảy lò xo, họ đặt ở nơi gần có nước đã bắt được một con thằng lằn dài đến 70cm. Phần đuôi của nó bị vòng dây câu siết chặt và treo lơ lửng trên cây bạch đàn Manon. Nó nằm im lìm như thể đã chấp nhận cái số phận bi thảm. Chỉ có chi sau thi thoảng còn ngò ngoài. Đây là con thằng lằn à? Thì bé Prati đã nói rồi mà. Nó là một loài kỳ đà ở Úc, còn gọi là Monitor. Monitor ư? Bé Prati giải thích, cái tên đó được đặt theo đặc tính của loài thằng lằn này. Đứng trên chân sau ở mép nước để canh chừng xem có kẻ địch nào đang tiến đến gần không. Chúng ta ăn nó thật à? Ai có vẻ không hào hứng lắm với cái viễn cảnh ấy. Ừ thì đương nhiên, đây là cao lương mỹ vị đối với thổ dân châu Úc đấy. Đúng lúc họ định hạ con mồi xuống thì con thằng lằn khổng lồ bỗng dậy dùi như điên. Nó há to miệng đầy đe dọa. Tuy không có răng nanh, nhưng cái miệng đỏ lòm và ánh mắt hung ác cũng đủ làm cho ai sợ. Cô liền giật lui, cái toán lên. Fujiki nện sóng dao vào đầu con thằng lằn. Đầu nó cứng hơn tưởng tượng nên anh phải đập vài lần nó mới tắt thở. Ôi, tôi chịu thôi. Ai cúi gằm mặt không dám nhìn. Cô nói gì thế? Muốn sống thì phải ăn con này để mà lấy dinh dưỡng. Từ đầu tới giờ ta đã ăn được món gì tử tế đâu. Theo thông tin của bé Prati thì họ có thể tìm thấy thức ăn ở khắp nơi trong Bungle. Ấy thế mà đến tận lúc này Fujiki và ai mới chỉ tìm được thấy vài quả vây quài quả bao báp. Cây bao báp có thân to và cành mọc ra từ ngọn, trông y hệt một củ cải trắng khổng lồ. Quả bao báp có thể ăn sống, vị đặc biệt giống nước ngọt nhưng không phải là thứ có thể cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Fujiki xếp củi theo hình tăm xe cho dễ bắt lửa. Vì bật lửa đã hết ga nên lần này anh châm bằng diêm. Ngọn lửa lớn dần lên từ đống cỏ khô và bén vào gột. Cách chế biến thức ăn của thổ dân của Úc thường là đặt trực tiếp lên mấy bài bò sát như kỳ đà hay rắn trên mặt đá được nung nóng. Fujiki cũng làm theo và cố gắng nướng thật kỹ theo đúng lời khuyên của bé Prati. Một lượng lớn mỡ chạy ra tạo nên những tiếng kêu xèo xèo trên đá. Khi thấy thịt chín tới, anh lại vùi vào đống tro nóng để làm chín đến tận lõi bên trong. Trong khi chờ đợi, Fujiki lục lấy túi và lấy vài con sâu bướm lăn qua lăn lại trên đống tro. Bề ngoài gớm ghiếc của chúng gợi cho người ta liên tưởng đến con ấu trùng của Mothra. Cái gì thế? Ai hỏi với vẻ ghê sợ. Đây là món ngon mà bé Prati đã nhắc đến đấy, Witchery Grub. Con này chỉ cần lăn sơ trên tro nóng, đợi cho lớp vỏ ngoài cứng lại rồi nứt ra là ăn được. Xong món khai vị của hôm nay, Ai run run bóc bụt con sâu bướm còn nóng hôi hổi trên đĩa. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ không dám đụng tới mấy thứ này. Song bây giờ, cơn đói đã chiến thắng tất cả. Fujiki cũng cắn một miếng trong phần của mình. Lớp vỏ ngoài giòn rụm như gà nướng, bên trong cứng lại, có màu vàng ruộm như trứng rán, vị đậm, hơi giống hành nhân, ngon đáo để. Lúc đầu ai còn ngần ngừ, ấy vậy mà sau đó cũng nhanh chóng bốc đến con thứ hai, rồi con thứ ba. Cứ thế, đám sâu bướm Fujiki tìm thấy dưới gốc cây Black Boy đã hết nhặn trong nháy mắt. Tiếp theo là món chính, thịt kỳ đà. Fujiki bới nó ra khỏi đống tro, rồi dùng dao khía cắt bỏ lớp da ngoài đã cứng. Anh cảm thấy thịt nó màu nước và chắc hơn thịt gà. Khuyết điểm duy nhất của nó là lớp mỡ quá dày nên thịt vẫn còn chưa chín đủ kỹ dù đã nướng khá lâu. Ăn xong thì trời cũng đã sập tối. Họ quyết định ngủ lại đây đêm nay, sáng mai mới đi đến trạm kiểm soát số 4. Lâu rồi mới được ăn uống no đủ nên cả hai đều thấy rất thỏa mãn. Vừa thêm củi vào đống lửa, Fujiki vừa ngồi đờ ra trong tư thế khoanh chân, tay chống cằm. Anh đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng tư. Sau một ngày bận rộn, đủ thứ vì sinh tồn, lúc này anh cảm thấy mình được nghỉ xả hơi. Ấy vậy mà anh cứ nghi ngờ lung tung, hơn nữa còn chẳng phải tư tưởng lạc quan gì. Càng nghĩ, tâm trạng anh càng thêm nặng nề. Nè, anh lại kể chuyện gì đó đi. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, ai dục. Fujiki thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng mặt lên. Đáng tiếc là chuyện vui thì cháy hàng rồi, chưa biết lúc nào mới có đợt hàng mới. Chẳng sao, anh cứ kể những chuyện như sáng nay là được. Chuyện của anh cứ nghe nghèo nàn thế nào ấy. Có điều trong tình huống hiện giờ mà nghe chúng thì lại thấy rất yên tâm. Cái cô này ăn nói chẳng ý tứ gì cả, Fujiki nghĩ. Sau đó anh nói, cả mấy chuyện nghèo nàn kiểu đấy cũng hết rồi. Lần này tôi muốn nghe chuyện của cô hơn. Chẳng có gì thú vị cả. Toàn những chuyện kiểu như là biên tập viên hét lên rõ to ngay trong quán cà phê rằng phải vẽ cho gợi cảm hơn, nhiều cảnh nóng hơn. Fujiki chợt nhớ đến lời ai nói hồi sáng. Có bảo cô từng suýt chết một lần rồi mà phải không? Đâu có. Đúng hơn là cô dùng từ đã chết chứ không phải là suýt chết nhỉ? Fujiki nhìn ai. Ánh mắt cô phản chiếu ánh lửa bập bùng, trông như đang phát sáng. Được rồi, tôi kể chuyện đó vậy. Có điều, nó chẳng thú vị chút nào đâu. Thì cô cứ kể đi. Ai ngồi bó gối bắt đầu kể. Chuyện xảy ra khi tôi theo học lớp cấp 3 tại một trường nữ sinh nổi tiếng trong thành phố. Chắc là ứng với khoảng thời gian anh Fujiki đang mê đắm mấy cuốn sách trò chơi. Vậy là cách đây khoảng 15 năm gì đó đúng không? Nếu thế thì hiện tại cô đã phải trên dưới 30 tuổi. Fujiki có hơi bất ngờ vì đã nghĩ AI phải trẻ hơn. Ha, anh đoán tuổi của tôi đấy à? AI lườm Fujiki. Thôi nói luôn cũng được. Tôi sinh năm có triển lãm quốc tế ở Osaka. Ra thế, dễ nhớ nhỉ? Tóm lại, ở trường, tôi là một học sinh có thành tích ưu tú, lễ phép và ngoan ngoãn. Cô có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền không? Chỉ vì tôi hơi cao một chút, mà đoán tôi đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền thì trí tưởng tượng của anh có vẻ nghèo nàn quá đấy. Thế thì câu lạc bộ bóng rổ à? Ai thì thầm quá đáng. Rồi nói, hội nghiên cứu truyện tranh. Gì chứ? Vẫn sở thích ấy à? Ai quyết tâm lờ đi những câu trêu chọc của Fujiki. Khi đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất vui, dù không hòa đồng với lớp lắm. Tôi cũng chưa từng bị bắt nạt. Hơn nữa, còn tìm thấy bạn bè cùng chúng sở thích ở hội truyện tranh. Ngoài ra, tôi còn được thầy cô quý mến vì chăm chỉ học hành. Đến đây, cô chợt thở dài. Song trong chuyện ngày hạnh phúc ấy, có một hố sâu không thể tưởng tượng được đang đợi tôi bước vào. Tuy bây giờ thì có lẽ chẳng còn là chuyện gì hiếm lắm, nhưng vào thời đó thì có thể là một câu chuyện rất nghiêm trọng. Ý cô là hẹn hò có thù lao hả? Không phải. Tôi bị nghiện thuốc, ai nói tỉnh bơ. Fujiki ngạc nhiên tới nỗi không thể nào nói nên lời trước câu trả lời ngoài dự đoán của cô. Nghiện thuốc? Những loại thuốc như thuốc ngủ ấy hả? Ngược lại, mà là methamphetamine, một loại chất kích thích. Ai ném một que củi vào đống lửa khiến các tia lửa bật văng tung tóe. Tại sao cô lại... Tôi được bạn bè giới thiệu. Họ nói nó là một loại thuốc chống buồn ngủ, kèm theo tác dụng giảm cân. Tôi cũng biết đó là thuốc cấm. Thế nhưng lúc ấy, đêm nào tôi cũng cảm thấy buồn ngủ rũ ra, dù vẫn muốn thức để học và vẽ truyền tranh. Cho nên tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ chỉ dùng thử một chút mà thôi. Nhưng làm thế nào mà bạn cô có được methamphetamine? Tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua hình như là ban đầu bạn tôi cũng chỉ muốn thử một chút cho vui thôi. Nào ngờ là nghiện ngập, rồi không thể cai được. Nghe nói người cấp thuốc cho cô ấy cũng đã dụ dỗ rằng nếu mời chào được người khác dùng thuốc thì cô ấy sẽ được tặng thuốc miễn phí. Không biết phải nói gì mới đúng, nên Fujiki chỉ im lặng. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng thuốc ấy có hiệu quả thật tốt. Dẫu có buồn ngủ thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần uống vào là lập tức tỉnh táo như sáo. Uống? Tôi nghĩ nó là thứ để tiêm chứ. Anh ngốc à. Nếu thế thì làm sao bán cho nữ sinh cấp 3 được? Chúng tôi hay hòa tan vào trong Coca-Cola rồi uống. Ồ. Nhưng thuốc đó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Nó không cung cấp năng lượng khiến con người ta trở nên tỉnh táo, mà chỉ tạm thời rút lấy năng lượng từ chính cơ thể của người đã uống ra cho họ dùng trước thôi. Thế nên sớm muộn gì thì cảm giác mệt mỏi cũng sẽ quay trở lại. Nghe giống việc các giảm thuế được bù đắp bằng nợ chính phủ nhỉ? Đến khi nhận ra điều đó, tôi cũng đã nghĩ ra rằng mình phải cai nghiện. Xong, khi cơ thể đã trót quen với thuốc rồi thì khó mà bỏ được. Lúc cai thử, tôi đã cảm thấy vô cùng bức rứt và khổ sở, rồi đắm chìm trong ý nghĩ chỉ cần có thuốc thì sao cũng được. Ngày không còn tiền mua thuốc,